Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2659, giáo huấn. Đại bại hoại ca ca, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu nữ hài trợn to mắt nhìn Diệp Viễn, một mặt giật mình, một cái đại cực thiên vị, thế mà so với nàng còn mạnh hơn. Vận dụng Bích Hải thần loa, vậy mà đều không làm gì được Diệp Viễn. Bất quá, vô dụng, chỉ gặp tiểu nữ hài trong miệng nói lẩm bẩm. Bích Hải thần loa phảng phất nhận tác động đồng dạng, bắn ra càng cường đại hơn vầng sáng. Toàn bộ Định Nam thành lập tức lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Thôi Đồng sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói, đây chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo uy lực sao? Uy lực này phảng phất thiên đạo áp xuống tới đồng dạng nha. Chính là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, dưới một kích này sợ là cũng muốn thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn trên mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hồng Mông Chí Bảo này uy lực đơn giản quá kinh khủng, liền liền hắn cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không hề nghi ngờ, một chiêu này một khi rơi xuống, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh một kích. Chỉ sợ toàn bộ Định Nam thành đều muốn bị trực tiếp hủy diệt. Diệp Viễn không nghĩ tới, một cái tiểu nữ hài vậy mà kinh khủng đến thế, có thể thôi phát ra bực này lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt thay đổi, tiểu nữ hài phảng phất có một loại thắng lợi khoái cảm. Cười khanh khách nói, đại bại hoại ca ca, lần này biết lợi hại chưa? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh ngã liền tốt. Tiểu nữ hài mặc dù tinh nghịch tùy hứng, nhưng tựa hồ cũng không phải là người hiếu sát. Diệp Viễn sắc mặt tái xanh, nhưng vào lúc này, trước đó loại kia thần bí triệu hoán cảm giác lần nữa xông lên đầu, chính là hấp thu cỗ này lực lượng thần bí. Diệp Viễn mới trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại cực thiên đại viên mãn chi cảnh, đó là huyết mạch lực lượng. Trong lúc này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần theo cái kia cỗ lực lượng thần bí Diệp Viễn tìm đi qua. Diệp Viễn trên người huyết dịch lần nữa sôi trào lên, tấn thăng thiên vị sau đó, Diệp Viễn trên người chân long chi lực phảng phất đã ẩn núp xuống tới, không có chút nào động tĩnh. Nhưng lúc này, cỗ này ẩn tàng lực lượng bị Bích Hải thần loa câu đi ra. Diệp Viễn đột nhiên mở to mắt, quát lạnh một tiếng, thu toàn thành lực lượng kinh khủng, lập tức tiêu tán thành vô hình. Bích Hải thần loa cũng hóa thành một chùm sáng buộc, bay đến Diệp Viễn trong tay. Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn xem một màn này. Ngươi làm cái gì? Nhỏ trên mặt cô gái rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, mà trong thành đám người cũng là thật dài thở phào một cái. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt trở nên càng thêm quái dị. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Bích Hải thần loa rõ ràng là tiểu nha đầu này bản mệnh chí bảo, làm sao đột nhiên liền bị Diệp Viễn lấy đi? Diệp Viễn sắc mặt khó coi nhìn về phía tiểu nha đầu, hừ lạnh nói, ta làm cái gì? Không sao, trọng yếu là ngươi làm cái gì? Siêu, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình lóe lên, đã đi vào tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài sau cùng ỉ vào, lúc này cũng mất, dọa đến quá sợ hãi, nơi nào còn có hoàn thủ dũng khí. Diệp Viễn khí thế hùng hổ, một bàn tay liền đập tan tiểu nữ hài tụ tập lại thần nguyên. Sau đó, một thanh quơ lấy tiểu nữ hài, dùng sức rút tiểu nữ hài cái mông. Ba ba ba, một tiếng lại một tiếng. Thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bộ dáng kia tựa như là tại thể phạt hai tử phụ thân. Diệp Viễn những này bàn tay thế nhưng là mang theo thần nguyên. Tiểu nữ hài bị đau, nước mắt giống như là trân châu đồng dạng chảy xuống. Diệp Viễn mỗi một bàn tay phi thường hung ác. Tiểu nữ hài ban sơ còn không phục, ý đồ ngưng tụ thần nguyên đến tránh thoát Diệp Viễn. Thế nhưng là, Diệp Viễn căn bản không cho nàng cơ hội. Nàng thần nguyên còn không có tụ bắt đầu, liền bị Diệp Viễn cho đập tan. Ca ca xấu, ca ca thúi, thiên hạ đệ nhất đại bại hoại ca ca. Phụ vương mẫu hậu đều không nỡ đánh ta, ngươi lại dám đánh cái mông nhỏ của ta. Sau khi trở về, ta nhất định nói cho phụ vương, để hắn cũng đánh ngươi mông đít nhỏ. Lúc này tiểu nữ hài liền cùng người bình thường tiểu nữ hài không khác nhau chút nào. Thôi đồng bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đầy rung động. Không hề nghi ngờ, cô bé này phụ vương chính là kế Nam Hải vực chi chủ Hắc Giao Vương Diệp đại sư. Không thể đánh, đánh không được a. Thôi đồng vội vàng lên tiếng nói, cô bé này hẳn là Hắc Giao Vương trăm năm trước mới được nữ nhi. Nghe nói nuông chiều tới cực điểm, ngươi như vậy làm nhục tiểu long nữ điện hạ, Hắc Giao Vương quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Kế Nam Vương tộc động thái, Thiên Nam Thành vẫn luôn rất chú ý. Trăm năm trước, Hắc Giao Vương cùng ngư nhân bộ lạc thành nữ kết hợp, sinh hạ một cái tiểu long nữ. Cái này tiểu long nữ huyết mạch chi lực cường tuyệt, thậm chí còn mạnh hơn Hắc Giao Vương. Lên tiếng sau đó, liền được tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều vô cùng. Cái này tiểu long nữ không hơn trăm tuổi chi linh, vậy mà đã là vô cực thiên vị, có thể thấy được thiên phú cường đại. Diệp Viễn mặt không biểu tình, căn bản bất vi sở động. Nhà đầu này vô pháp vô thiên, kém chút ủ thành thiên đại tai họa. Hết lần này tới lần khác cùng một người không có chuyện gì một dạng, không cho nàng một chút giáo huấn, tương lai tất nhiên là thiên nam mầm tai họa. Oa oa oa, tiểu long nữ khóc bù lu bù loa, nước mắt rất nhanh liền hóa thành một đoàn đại dương mênh mông. Không bao lâu, Định Nam Thành thủy vị vậy mà liền đạt đến đầu gối. Tiểu nha đầu, biết sai hay chưa? Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ta không sai. Ba, biết sai hay chưa? Ôi, ta biết sai. Hảo ca ca, ngươi là ta tốt nhất ca ca. Van cầu ngươi, đừng lại đánh. Ô ô ô, Diệp Viễn rốt cục buông ra tiểu nha đầu, mới phát hiện con mắt của nàng đã khóc sưng lên. Bất quá Diệp Viễn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thật sự là nha đầu này quá mức ngang bướng. Trăm tuổi chi linh, đối giao long nhất tộc tới nói, bất quá chỉ là hài đồng. Nhà đầu này không có cái gì ý xấu, nhưng hiển nhiên là bị làm hư, đã vô pháp vô thiên. Hôm nay nếu để cho nàng rời đi, Thiên Nam cùng Kế Nam sẽ phát sinh ngày rộng đại chiến không nói, chính mình cũng sẽ bị nàng hại chết. Loại chuyện này để Diệp Viễn 10 phần nổi nóng, cho nên ra tay cực nặng. Tiểu nha đầu dùng cực ánh mắt cừu hận nhìn xem Diệp Viễn, giận là không dám nói gì. Diệp Viễn căn bản không để ý tới nàng, thản nhiên nói, ngươi muốn rời khỏi, tùy ngươi. Bích Hải thần loa này ta nhận. Tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi nói, rời đi Bích Hải thần loa, ta trên đất bằng sẽ làm chết. Hừ, ngươi đây là bước ta trở về. Diệp Viễn thản nhiên nói, buộc ngươi thì thế nào, ngươi nha đầu này ngang bướng không chịu nổi, nếu không quản giáo, ngày khác chắc chắn ủ thành đại họa. Đáng sợ không phải ngang bướng, đáng sợ là ngang bướng thành tính, thiên phú lại tồn tại đáng sợ. Diệp Viễn biết, tiểu nha đầu này thiên phú cực cao, tuổi còn nhỏ, đã đem thủy chi quy tắc cảm ngộ đến cảnh giới cực cao. Nếu là tương lai trong lòng còn có ác ý, sợ là muốn sinh linh đồ thán. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn đi trả lại Bích Hải thần loa. Diệp Viễn thản nhiên nói, chậm đã. Đúng lúc này, trong thành truyền tống trận một cơn chấn động, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mấy người sau khi đi ra, đúng lúc nghe được Diệp Viễn câu nói này, lập tức ngăn cản, Thiết Tâm phó thành chủ. Thôi Đồng biến sắc, vội vàng thi lễ nói. Thiết Tâm nhìn xem Diệp Viễn, thản nhiên nói, Bích Hải thần loa này chính là kế Nam Vương tộc chí bảo, không thể trả lại. Bây giờ ta Thiên Nam đại quân đã tập hợp đủ, chính là Hắc Giao Vương đích thân đến cũng không sợ hắn đến, đem Bích Hải thần loa giao cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.